Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 175 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 25, vui sướng thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi. Một vòng kỳ nghỉ liền ở Roland liều mạng nị oai. Ôn noãn mặt ngoài liều mạng cự tuyệt trong lòng các loại ám sảng chung nhanh chóng đi qua. Quân bộ nhất hào hội trường chỗ ngồi dần dần bị tới đây tập hợp tân binh ngồi đầy. Phương diện này có từ quân giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Cũng có từ các khu trinh đưa tới không hề kinh nghiệm tân binh. Bọn họ mặt ngoài hữu hảo gật đầu mỉm cười. Ngầm lại ở đánh giá đối phương quần áo trang điểm. Khí độ thực lực, bục giảng chỗ quang bình thượng chính biểu hiện giờ phút này thời gian. Màu đen con số một chút nhảy hướng cuối cùng tập hợp thời gian. Hội trường cửa đám người dần dần biến thiếu. Đến sau lại mỗi cách một đoạn thời gian mới có một cái ăn mặc huấn luyện phục tân binh thở hổn hển. Chạy vào. Tích. 10. 9. 8. 7. 3. 2. Một con số biểu vừa mới đi đến 8 giờ. Hội trường trung vang lên đơn giản vang dội tiếng chuông. Bốn cái góc đại môn phanh một tiếng quan trọng. Đem bên ngoài sắp đuổi tới tân binh ngăn cách ở bên ngoài. Uy, ta bằng hữu liền phải vào được. Các ngươi đóng cửa làm gì? Đúng vậy. Bọn họ đều chạy tới. Các ngươi vì cái gì không cho tiến? Mau đem cửa mở ra. Thấy lập tức liền phải chạy vào hảo bằng hữu bị nhốt ở bên ngoài không cho tiến. Một ít tính tình xúc động các tân binh kiềm chế không được từ trên chỗ ngồi đứng lên kêu la. Các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói giữ cửa đánh. Răng rắc, bục giảng bên phải đại môn theo tiếng mở ra. Theo song phiến môn bị chậm rãi đẩy ra. Kim sắc dương quang liền phía sau tiếp trước cũng không đoạn mở rộng khe hở trung tễ tiến vào. Kêu loạn hội trường dần dần lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mọi người không hẹn mà cùng đem thanh âm nhốt ở trong miệng. Đôi mắt thẳng tắp nhìn kia phiến bị mở ra môn. Sát đến bóng lưỡng màu đen trường ống quân ủng không nhẹ không nặng đạp ở chân bóng trên sàn nhà. Màu đen quân quần rán sát mặc ở nàng chân dài thượng. Nhu thuận vải dệt không có một chút nếp uốn vuông góc xuống phía dưới. Ở đầu gối chỗ hoàn toàn đi vào quân ủng trường ống chung. Hợp thể cắt may màu đen quân trang bao vây lấy nàng mạn diệu thân thể. Tinh mịn chỉ bạc sắp hàng ở biên biên rắc rắc, đem quân trang hình dáng phác họa có hình lại có khoản. Màu cà phê dây lưng quấn quanh ở eo nhỏ gian, trung gian bạc khấu thượng điêu khắc một cái mắt mạo hàn quang. Trường nha hí rắn độc, đỏ bừng môi nhẹ nhàng nhấp, quỳnh độ cao mũi lương đem ngũ quan sấn đến phi thường lập thể. Thon dài lợi mi phác họa hốc mắt, xinh đẹp mắt phượng bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, liền tính bị vô số đạo hàm nghĩa phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nàng cũng như cũ là bình tĩnh thong dong, không có phân qua đi nửa điểm tầm mắt. Đạp, đạp, đạp, quân ủng đạp lên bậc thang phát ra có tiết tấu tiếng vang. Nàng dáng người đĩnh bạt đi lên bục giảng, bước chân không lớn không nhỏ đi đến trung gian tổng khống trước đài. Mỗi một bước khoảng cách đều giống như trải qua tính toán giống nhau. Ôn noãn di động con ngươi nhìn quét một vòng hội trường. Ánh mắt ở nào đó hưng phấn phất tay nhân thân thượng tạm dừng một giây. Ngay sau đó bình tĩnh rời đi tầm mắt. Sớm tại ôn noãn đi vào môn kia một khắc, Roland liền bắt đầu hưng phấn đối nàng phất tay. Nếu không phải hiện tại cái này trường hợp không thích hợp hắn la to. Hắn đã sớm nhảy lên hô to lão bà ta yêu ngươi. Roland hai tay chống cái bàn, đôi tay phủng đỏ bừng mặt, lòng say không thôi nhìn trên bục giảng ôn noãn. Lần đầu tiên chỉ bảo quan xuyên chọn bộ quân trang. Hảo soái a, chân thật dài, eo hảo tế, khẩn khấu nút thắt bộ dáng hảo cấm dục hảo gợi cảm. Hầu kết trên dưới giật giật. Nếu ăn mặc quân trang huấn luyện viên bị hắn đè ở dưới thân. Roland tương đương, sơ không chút cầu thả đầu tóc có vài sợi hỗn độn rũ ở gương mặt biên. Hồng nhạt đỏ ửng nhuộm đầy trắng nõn khuôn mặt. Nàng dùng thủy quang liễm diễm con ngươi mê mang nhìn chăm chú vào chính mình. Khẩn khấu quân trang bị cởi bỏ hơn phân nửa nút thắt. Như ẩn như hiện ngực kịch liệt phập phồng. Ân a, già sắc đai lưng nửa dài. Quần cởi đến giữa háng nửa treo. Theo nàng khó nhịn vặn vẹo. Quần càng ngày càng đi xuống cởi. Huấn luyện viên tương đương Roland phủng mặt, si ngốc nhìn ôn noãn. Các vị, buổi sáng hảo, quạnh quẽ dễ nghe giọng nữ ở hội trường quanh quẩn. Ta là tinh tế cứu viện đội đội trưởng ôn noãn. Các ngươi có thể kêu ta ôn thượng giáo, tinh tế cứu viện đội. Mọi người nghe thấy cái này năm chữ nháy mắt hưng phấn lên. Chiến đấu hệ học viên nhất tưởng tiến vào hai cái bộ đội. Một cái là cơ giáp tác chiến bộ đội, một cái khác chính là tinh tế cứu viện đội. Cơ giáp đội tuy rằng không thường ra nhiệm vụ. Nhưng là chỉ cần hàng ngày có thể thao túng các loại chiến đấu máy móc điểm này liền cũng đủ một. Đám thiếu niên hướng lên trên phác, mà cứu viện đội, nó là quân bộ duy nhất thường xuyên xuất ngoại cần bộ đội. Ở vũ trụ mênh mông chung đi, xuyên qua ở các tinh cầu chi gian cùng vũ trụ quái thú chiến đấu. Nguy hiểm kích thích, ở trong chiến đấu rơi mồ hôi cùng máu tươi. Này quả thực chính là một ít nhiệt huyết người trẻ tuổi mộng tưởng. Ôn thượng giáo, ngươi hiện tại xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh ngươi bộ đội muốn chiêu tân? Một cái anh tư táp sảng nữ sinh hưng phấn đứng lên hỏi. Cùng cơ giáp bộ đội mỗi năm đều thu tân binh bất đồng. Cứu viện đội dễ dàng không thu tân nhân. Lần này Ôn Noãn xuất hiện ở tập huấn trước hội nghị thượng. Nói không chừng chính là ám chỉ bọn họ. Ôn Noãn đem ánh mắt rời về phía cái kia anh khí nữ sinh. Nếu ở các ngươi bên trong xác thật có thực lực không tồi, ta đây sẽ chiêu tiến ta bộ đội, kỳ thật liền cứu viện đội không phải không chiêu tân. Các nàng cũng mỗi năm đều ở chú ý tân binh tình huống. Chẳng qua nhập mắt thiếu chi lại thiếu, cho nên mới sẽ xuất hiện cứu viện đội không chiêu tân nghe đồn. Ôn Noãn câu này tựa hồ là khẳng định đáp án làm mọi người kích động lên. Bọn họ xoa tay hầm hè, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Giống như hiện tại liền muốn chạy ra tới bày ra một chút thực lực của chính mình. Ôn thượng giáo, bằng hữu của ta bị bảo vệ cửa nhốt ở ngoài cửa. Có thể hay không làm hắn tiến vào? Có người kiềm chế không được mở miệng nói. Thân là một người quân nhân, thủ khi là cơ bản nhất. Ôn Noãn ngữ khí bình đạm nói. Thượng giáo, ta bằng hữu nàng vốn dĩ lập tức là có thể tiến hội trường. Chính là bảo vệ cửa đóng cửa lại không cho tiến mới đến trễ. Có người vội vàng giải thích. Ôn Noãn hoàn toàn không nghi ngờ tính giờ bảo vệ cửa. Quân bộ biểu muốn so các ngươi biểu chuẩn xác nhiều, thượng giáo. Ngươi có thể hay không châm trước một chút, nhìn dầu muối không ăn. Ôn Noãn. Tân binh bắt đầu nhuyễn thanh cầu tình. Không thể, Ôn Noãn quyết đoán cự tuyệt. Ngươi người này quá bất cận nhân tình đi. Có người kiềm chế không được thiếu gia tính tình lớn tiếng reo lên. Lãnh đạm mắt phượng mị mị. Nhân tình, nàng nhẹ giọng cười, khóe môi nhếch lên một cái nhợt nhạt độ cung. Cao ngạo lại trào phúng. Các ngươi còn không có cái kia tư bản cùng ta giảng nhân tình, ngươi. Ôn Noãn thấy còn có mấy cái không phục muốn lên nói điểm gì đó người. Liền lại lần nữa nói. Nếu các ngươi nguyện ý nhường ra chính mình danh ngạch, ta đây khiến cho ngoài cửa người tiến vào trong lúc nhất thời. Hội trường nội người toàn bộ cấm thanh. Ai sẽ nguyện ý đem chính mình thật vất vả được đến danh ngạch nhường cho người khác a? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tức giận bất bình biểu tình thu liễm rất nhiều. Nếu không có mặt khác nghi vấn. Như vậy liền đem đại biểu các ngươi thân phận từ tạp các ngươi trước mặt tạp tào chung, nói. Ôn Noãn ấn cái nút. Hội trường sở hữu chỗ ngồi tả tay vịn ngay sau đó mở ra. Một cái giá nhanh chóng vươn. Đem tạp tào đưa tới mỗi người trước mặt. Theo các tân binh đem chính mình từ tạp tào. Bục giảng màn hình trung tân binh danh sách sôi nổi từ màu đỏ biến thành màu lam. Trong đó chỉ có mấy cái tên như cũ là Hồng Diễm Diễm không có biến hóa. Ôn Noãn ngón tay ở tổng khống thao tác bình thượng hoạt động vài cái. Kia mấy cái không thay đổi sắc hồng danh đã bị ném vào thùng rác chung. Hảo, sở hữu xác nhận quá thân phận các tân binh. Hoan nghênh các ngươi đi vào quân bộ. Giữa trưa nhà ăn sẽ vì các ngươi làm một đốn phong phú tiếp phong yến. Hy vọng các ngươi có thể tận tình hưởng dụng, Ôn Noãn nhàn nhạt nói. Buổi chiều vì tự do hoạt động thời gian, có thể tiến địa phương tùy tiện vào. Không thể tiến địa phương bảo vệ cửa sẽ nhắc nhở các ngươi. Các vị có thể hữu hạn độ ở quân bộ làm quen một chút hoàn cảnh là mọi người thưa thất theo. Tiếng, ngày mai bắt đầu tập huấn. Buổi sáng 5 giờ, không cần đến trễ, Ôn Noãn lược hạ những lời này liền mang theo người rời đi hội trường. Kỳ thật huấn luyện viên ở mặt trên cũng thực mang cảm a. Nhìn chăm chú vào Ôn Noãn sạch sẽ lưu loát động tác. Roland nghiêng đầu, lại biểu tình ngây ngốc lâm vào thế giới của chính mình. Một thân màu đen quân trang vừa người bao vây lấy nàng phập phồng quyến rũ thân thể. Tóc dài nghiêm cẩn bàn khởi khấu ở quân mũ trung. Nàng thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn. Trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Ăn mặc quân ủng chân không nhẹ không nặng ở hắn trước ngực dẫm áp. Nữ vương cao ngạo tươi cười ở nàng tinh xảo xinh đẹp trên mặt nở rộ. Nàng di động tới chân. Từ thượng đi xuống. Sau đó một chân dẫm trụ nơi nào đó. Không có mệnh lệnh của ta. Không được bắn, nàng nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Ui ui, Roland, ngươi ngẩn người làm gì à? Rốt cuộc có đi hay không à? Cùng lớp đồng học chọc chọc phủng mặt hư hư thực thực phát xuân Roland. Tránh ra, Roland ghét bỏ vẫy vẫy tay. Ý bảo đồng học đừng quấy rầy hắn cùng huấn luyện viên ở trong ảo tưởng như vậy. Đừng động hắn, chúng ta đi thôi, vài người khác xô xô đẩy đẩy rời đi hội trường. Anh tương đương nữ vương đại nhân. Roland hưng phấn mà toàn thân phát run. Tự do hoạt động thời gian phi thường ngắn ngủi. Đảo mắt đã tới rồi ngày hôm sau tập huấn thời gian. 5 giờ sắc trời vẫn là tối om một mảnh. Ánh trăng ngôi sao đã biến mất. Mà thái dương còn không có dâng lên. Riêng đằng ra tới sân thể dục lúc này một mảnh yên tĩnh. Không quá thích ứng sớm như vậy rời giường các tân binh một bên đứng thành hàng một bên ngáp. Xem ra dậy sớm cho các ngươi thực không tinh thần a, suốt đêm công tác không ngủ ôn noãn lúc này. Như cũ phi thường tinh thần. Trên người nàng quân trang một hạt bụi trần nếp uốn đều không có. Hoàn mỹ thật giống như tân trang giống nhau. Ân, mọi người lười nhắc theo tiếng. Vậy tỉnh tỉnh thần đi, ôn noãn đôi tay hoàn ở trước ngực. Vòng tràng 50 vòng, a, mọi người kêu rên một tiếng. Cho dù không tình nguyện, nhưng là nơi này là quân bộ. Binh lính cần thiết muốn phục tùng trưởng quan mệnh lệnh. Mọi người mặt ủ mày ê cất bước. Vòng quanh rộng lớn sân thể dục chạy vội vòng. Tuy rằng hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại. Huấn luyện binh lính mau lẹ phương thức có rất nhiều. Nhưng là tân binh nhập ngũ đầu 3 tháng. Quân bộ vẫn là thích dùng nhất nguyên thủy cơ sở huấn luyện tới cấp tân binh một cái ra oai phủ đầu. Vì chính là làm cho bọn họ hiểu biết đến. Quân bộ cùng trường quân đội là hoàn toàn hai cái bất đồng thế giới. Vây quanh sân thể dục một vòng tiếp theo một quyền chạy. Không ngừng nghỉ tiết tấu làm một ít ở thể lực thượng có đoàn bản người có chút chống đỡ không được. Bọn họ thở hổn hển tụt lại phía sau truy ở phía sau. Đến cuối cùng thậm chí đi bước một đi phía trước hoạt động. Ôn noãn nhìn cuối cùng vài tên kiên trì dịch đến trọng điểm tân binh vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng thể lực thiếu chút nữa, nhưng là ý chí lực cũng không tệ lắm mà ni mặc kệ ở đâu cái thời đại. Cái nào thế giới, nhưng phàm là quân huấn, ông trời đều sẽ đặc biệt nể tình. Coi như xong một ít nhiệt thân tính đơn giản huấn luyện sau. Cực nóng thái dương chậm rãi từ đông phương lên tới trên bầu trời. Nó ha hả cười, nhiệt tình đem chính mình độ ấm truyền cho sân thể dục thượng mỗi người. Quân tư cùng giống nhau chạm tư bất đồng, ưỡn ngực thu bụng, không cần lưng còng, ăn mặc chỉnh tề quân trang ôn noãn một giọt mồ hôi đều không có lưu. Nàng giống như thực nhàn nhã giống nhau ở tân binh đội ngũ trung xuyên qua. Phát hiện tư thế không đúng người liền rút ra sau eo đừng thức dậy học giúp hắn sửa đúng. Roland mắt lé ngắm ngắm sắp đi đến chính mình mặt ôn noãn. Nguyên bản tiêu chuẩn tư thế đột nhiên bắt đầu oai 7 vặn 8. Hắn cong eo lưng còng, trên mặt lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nhìn thẳng phía trước. Đạp, quân ủng ở Roland trước mặt đứng yên. Ôn noãn biểu tình bình đạm nhìn tư thế vặn vẹo Roland. Một tay chiết khởi trong tay thước dậy học điểm ở hắn trên người. Không nghe được ta vừa rồi nói cái gì sao? Quạnh quẽ giọng nữ hết sức có khí thế vang lên. Ưỡn ngực nàng dùng thước dậy học để ở hắn phía sau lưng hơi hơi đẩy. Thu bụng thước dậy học như có như không cách huấn luyện phục hoạt động. Cọ quá bả vai đến trước ngực. Sau đó trượt xuống đến bụng nhỏ. Sống lưng thẳng thắn, huấn luyện viên vòng qua xương sườn. Đi vào hắn sau eo. Huấn luyện viên, Roland thanh âm ảm ách nhẹ giọng kêu lên. Ta cho phép ngươi mở miệng nói chuyện sao, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không đúng hạn đổi mới. Cúc Hoa đáp ứng trừng phạt muốn thực hiện a. Ngày mai sẽ đem chứng màu dâng lên. Lữ đồ báo trước gì đó. Kỳ thật văn ngón giữa hướng đã thực rõ ràng ha ha ha. Hết chương.